Chiến thần Trấn Quốc, chương 1370, chương 1371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem chuyện nói cho chị Di Quân cùng nhà họ Khương đi. Để họ tùy ý quyết định. Mọi người đều đồng ý. Đúng lúc này điện thoại của Lữ Thành Hiên vang lên. Là anh Long gọi đến. Anh ấy cũng chú ý đến hôn ước này. Lữ Thành Hiên nhận điện thoại. Anh Long ngoài ý muốn. Diệp Hạo Đông không muốn từ hôn. Còn cầm hôn ước đi. Anh ta còn yêu cầu chị Di Quân tự mình đến từ hôn Lữ Thành Hiên đem mọi chuyện nói hết cho Lăng Thiên Long. Bên kia đầu Lăng Thiên Long như muốn nổ tung. Không được, các cậu tạm ở lại Giang Bắc vài ngày. Tôi sẽ tự mình đến đó để giải quyết việc này. Lăng Thiên Long thanh âm lạnh như băng truyền đến. Mọi người đều vui vẻ đồng ý, năm người này quả thực tức giận. Nhưng không thể dùng rông cưỡng ép rắn nói lời đạo lý. Tôi nghĩ tên Diệp Quân Lâm này có ý với chị Di Quân. Dù không muốn kết hôn, cũng muốn lợi dụng hôn ước để lừa gạt nhà họ Khương. Hạ Tiền Tiên phân tích, bây giờ chúng ta phải làm sao? Những người còn lại hỏi, đem chuyện nói cho chị Di Quân cùng nhà họ Khương đi. Để họ tùy ý quyết định, mọi người đều đồng ý. Đúng lúc này điện thoại của Lữ Thành Hiên vang lên, là anh Long gọi đến. Anh ấy cũng chú ý đến hôn ước này. Lữ Thành Hiên nhận điện thoại. Anh Long ngoài ý muốn. Diệp Hạo Đông không muốn từ hôn. Còn cầm hôn ước đi. Anh ta còn yêu cầu chị Di Quân tự mình đến từ hôn Lữ Thành Hiên đem mọi chuyện nói hết cho Lăng Thiên Long. Chuyện đề cử. Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Bên kia đầu Lăng Thiên Long như muốn nổ tung. Không được. Các cậu tạm ở lại Giang Bắc vài ngày. Tôi sẽ tự mình đến đó để giải quyết việc này. Lăng Thiên Long thanh âm lạnh như băng truyền đến. Mọi người đều vui vẻ đồng ý. Người tàn nhẫn thứ hai trong bảng xếp hạng công tử ở thủ đô muốn đích thân đối phó Diệp Quân Lâm. Lần này có trò hay để xem rồi. Nghĩ đến thái độ của Diệp Quân Lâm ban nãy. Căn bản là muốn xua đuổi họ. Cách chương.